biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 449, thiên cơ các chủ trả lời, giải cứu thanh vân tử chi pháp, chương 444, thiên cơ các chủ trả lời, giải cứu thanh vân tử chi pháp, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 444, thiên cơ các chủ trả lời. Giải cứu thanh vân tử chi pháp. Tô Tỉnh hỏi xong hoang mang bản thân thật lâu vấn đề. Lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy thiên cơ các chủ cáo chi đáp án. Có thể, tại Tô Tỉnh lòng tràn đầy chờ mong phía dưới. Thiên cơ các chủ hư ảnh lại lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không cho được ngươi đáp án này. Thanh vân tử đã từng cũng là đỉnh phong đại la, chỉ là mưu toan trảm tam thi thành thánh. Thật tình không biết thánh đồ đã tuyệt, lại thêm lên thanh vân tử bản thân đạo tâm xảy ra vấn đề. Cho dù là ta cũng vô pháp trợ giúp hắn khôi phục. Dù sao, hắn hôm nay cảnh giới vậy ở vào bán thánh rồi. Bởi vậy, ngươi vẫn là thay cái vấn đề đi. Tô Tỉnh nghe tới thiên cơ các chủ lời nói về sau, sắc mặt biến hóa, sao lại thế? Thậm chí ngay cả thiên cơ các chủ đều không giải quyết được vấn đề này. Chẳng lẽ, thanh vân tử kia thật sự không cứu? Tô Tỉnh sắc mặt có chút xám trắng. Thanh vân tử dù tại mô phỏng bên trong giết hắn rất nhiều lần, nhưng đó là tại nhập ma về sau. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thanh vân tử coi là tu sĩ chính đạo. Nếu là có thanh vân tử trợ lực, Tô Tỉnh tuyệt đối có thể mô phỏng lâu hơn một chút. Thế mà không có cách nào a? Không đúng. Tô Tỉnh bỗng nhiên phản ứng lại. Thời gian bây giờ điểm là mô phỏng thứ 900 năm. Cũng chính là 900 năm sau. Này thì thanh vân tử đích thật là đã trảm tam thi thất bại. Bị ác thi thôn phệ. Triệt để nhập ma rồi. Nhưng 900 năm trước đâu? Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Thanh vân tử ước chừng là tại mô phỏng thứ 500 năm mới bị ác thi triệt để thôn phệ. Mà về sau mô phỏng, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tại thanh vân tử bị triệt để thôn phệ trước nghĩ đến biện pháp giúp giải quyết. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhìn trước mắt thiên cơ các chủ, hỏi, tiền bối, nếu là thanh vân tử triệt để nhập ma trước đó, có biện pháp hay không có thể ngăn cản hắn nhập ma đâu? Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, thiên cơ các chủ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi xác định đây là ngươi muốn biết đáp án sao? Một cái đã từng xảy ra sự tình, cho dù biết rồi, ngươi cũng vô pháp thay đổi gì. Tô Tỉnh nghe xong, khẳng định nói, ta xác định muốn biết. Thiên cơ các chủ kiến trạng vậy không còn hỏi thăm, trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì. Sau một lát, thiên cơ các chủ hồi đáp, thanh vân từ chỗ đi thành thánh con đường chính là trảm tam thi thành thánh. Đây là tại thời kỳ viễn cổ, thế gian thường thấy nhất thành thánh chi pháp. Chỗ tốt là thành thánh so sánh bình ổn. Dù là cuối cùng chưa thể thành thánh, cũng có thể thành tựu bán thánh chi cảnh, viễn siêu đại la kim tiên. Nhưng khuyết điểm lại là cần thời gian quá dài dằng dặc rồi. Trảm tam thi thành thánh, động một tí mấy trăm vạn năm chém tới một thi. Nếu là lâm vào bình cảnh, mấy trăm nguyên hội không được tiến thêm cũng khó nói. Dừng một chút, thiên cơ các chủ nói tiếp, bởi vậy thanh vân tử lựa chọn nghịch chuyển tam thi. Dù phong hiểm lớn hơn, nhưng chỉ cần đạo tâm kiên định, có thể tiết kiệm đi vô số thời gian. Vẻn vẹn mấy trăm vạn năm, thanh vân tử liền chém xuống hai thi. Nhưng thanh vân tử chỗ tu thần thông nhất khí hóa tam thanh có chỗ khuyết điểm, tại ngày xưa liền chôn xuống phục bút, thẳng đến trảm tam thi thời điểm vừa rồi bạo lộ ra. Nhưng thanh vân tử phát hiện về sau thì đã trễ, cuối cùng chỉ có thể làm tâm ma vây khốn, lạc lối tự ta. Tô Tỉnh nghe Thiên Cơ các chủ lời nói, khẽ gật đầu. Thiên Cơ các chủ lời nói, cùng hắn trước đó biết được không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm kỹ càng. Tô Tỉnh cũng biết tiền căn hậu quả, nhưng vấn đề là, Thanh Vân Tử tại triệt để nhập ma trước đó, làm như thế nào cứu vớt đâu? Thiên Cơ các chủ rất nhanh liền hồi đáp, nếu là ở Thanh Vân Tử triệt để nhập ma trước đó, muốn trợ giúp hắn thoát khỏi tâm ma vây khốn, phương pháp có ba. Thứ nhất, tán công trùng tu, chỉ cần tán đi nhất khí hóa tam thanh công pháp, liền có thể để ác thi tự tán. Chỉ là nhất khí hóa tam thanh công pháp bị Thanh Vân Tử sở học thật lâu sau, làm bạn ngàn vạn năm, sớm đã khó mà tách ra. Nếu là cường tâm tán đi, Thanh Vân Tử một thân tu vi sợ rằng khó giữ được. Cuối cùng khả năng cần từ luyện khí thời điểm trùng tu. Dù là Thanh Vân Tử vì Đại La, tán công trùng tu đến Đại La đỉnh phong, chỉ sợ cũng cần mấy trăm vạn chờ. Tô Tỉnh nghe tới Thiên Cơ các chủ cái thứ nhất sau khi trả lời khẽ gật đầu, tán công trùng tu, đích xác có chút không phù hợp thực tế rồi. Lại không luận Thanh Vân Tử khẳng định không nguyện ý một thân đạo pháp tản mạn khắp nơi. Dù là nguyện ý một lần nữa, mấy trăm vạn năm, dị tộc chỉ sợ sớm đã hủy diệt thế giới. Bởi vậy, biện pháp này không được. Tiền bối kia lời nói cái khác, hai cái biện pháp là. Tô Tỉnh hỏi tiếp, Thiên Cơ các chủ hồi đáp. Biện pháp thứ hai, nhất khí hóa tam thanh chính là thời kỳ viễn cổ bí pháp thần thông. Tới cùng nhau, còn có một tu thần chi pháp, như ý quan tưởng pháp đồ. Cái này hai môn công pháp đồng tu, liền có thể tráng chi thần hồn, phòng ngừa trảm tam thi ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù Thanh Vân Tử hiện tại nhất khí hóa tam, thanh đã tu đến cuối cùng, nhưng nếu là tìm được như ý quan tưởng đồ tu hành, cũng có thể trì hoãn tâm ma bộc phát. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Pháp này chính là Tô Tỉnh tại trước đó trợ giúp Thanh Vân Tử trì hoãn tâm ma bộc phát chi pháp. Nhưng, cái này hiển nhiên không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thế là, Tô Tỉnh hỏi, tiền bối kia lời nói. Biện pháp thứ ba là, Thiên Cơ các chủ nói, đến như biện pháp thứ ba, thì là thời kỳ thượng cổ ghi lại một loại đan dược. Tên là Thiên Dương Rèn Hồn Đan. Này đan, có thể để tu sĩ một lần nữa trải nghiệm tâm ma kiếp. Tại tâm ma bên trong khám phá tự ta, cuối cùng chiến thắng tâm ma. Nếu là có thể tìm tới này đan, cho mấy trăm năm trước Thanh Vân Tử ăn vào, có thể trợ giúp Thanh Vân Tử tái nhập tâm ma kiếp. Triệt để chặt đứt ác thi, từ đó tìm được một chút hy vọng sống. Tô Tỉnh nghe tới biện pháp thứ ba về sau, hai mắt tỏa sáng, nếu là có thể tái nhập tâm ma kiếp, triệt để chặt đứt tâm ma, vậy coi như dễ làm a. Thế là, Tô Tỉnh nói, tiền bối, nếu là trải nghiệm tâm ma kiếp liền có thể chặt đứt ác thi. Kia biện pháp rất nhiều, vì sao nhất định phải hôm nay dương rèn hồn đan? Theo Tô Tỉnh, tâm ma đơn giản là một loại ảo cảnh, cái khác tương tự đan dược. Có lẽ cũng có thể trợ giúp Thanh Vân Tử vượt qua kiếp nạn này. Nhưng Thiên Cơ các chủ nghe xong lại lắc đầu nói. Cũng không phải, chỉ có Thiên Dương Rèn Hồn Đan mới có thể. Thanh Vân Tử chính là Đại La Kim Tiên. Bình thường tâm ma kiếp khó, ảo cảnh thứ nhất mắt liền có thể khám phá. Thế gian ngàn vạn biện pháp, chỉ có hôm nay Dương Rèn Hồn Đan có thể chủ động để Thanh Vân Tử tái nhập tâm kiếp. Cũng giữ lại nhất định tỉnh táo, cũng là xác suất thành công lớn nhất. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, hiểu rõ ra, nói trắng ra là, Thanh Vân Tử thực lực cảnh giới quá mạnh, bình thường biện pháp đều vô dụng rồi. Đã thấy Thiên Cơ các chủ lại bói toán một phen nói, hôm nay Dương Rèn Hồn Đan, sớm đã thất truyền, đan phương trừ ta, sợ rằng thế gian những người khác tìm không đến. Hiện tại ta liền đem đan phương cáo chi ngươi. Nói, Thiên Cơ các chủ chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua một đoạn ký ức, bên tai truyền đến Thiên Cơ các chủ thanh âm. Thiên Dương rèn hồn đan, hắn chủ dược có ba. Một viết Thiên Dương thảo, là thế gian chí dương chi vật, lại sinh trưởng trên thế gian nhất âm hàn ma khí chi địa. Đã mấy trăm vạn năm chưa từng hiện thế, chỉ có thiên ma vực bên trong, có lẽ có tìm tới này thuốc chi địa. Thứ hai, đoạn hồn thảo, chính là cắt đứt âm dương hồn phách chi linh thuốc. Cho dù Đại La Kim Tiên ăn vào, cũng có thể sẽ hồn đoạn khó thu. Thảo dược này, tại cửu trọng thiên vực tầng thứ 8 bên trong, đã từng hiện thân qua. Thứ ba, viết mê thánh nhánh, chính là mê thánh thụ nhánh cây. Tương truyền này cây tỏa ra mùi thơm, liền ngay cả thánh nhân nghe được về sau, đều sẽ ngắn ngủi lạc lối tâm trí. Bất quá, này cây sớm tại mấy trăm vạn năm trước liền đã diệt tuyệt. Phải chăng còn có lẻ tán nhánh cây lưu truyền tới nay? Ta cũng không biết. Tô Tỉnh đem Thiên Cơ các chủ lời nói, từng cái ghi lại, làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh ý thức trở về, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh nghĩ đến trong đầu ba loại tài liệu luyện đan. Nhất thời có chút đau đầu. Hôm nay dương rèn hồn đan, phẩm chất cực cao, độ khó luyện chế không kém cửu chuyển kim đan. Cho dù là luyện đan đại tông sư, cũng chưa chắc có thể cam đoan luyện chế. Lại không luận dược liệu khó tìm, chính là nếm thử luyện chế, ta trước mắt cũng làm không được a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn còn cần tiếp tục tăng lên bản thân luyện đan kỹ nghệ. Chậc chậc, cái này đan thánh thiên phú, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, luyện đan kỹ nghệ, đối với Tô Tỉnh tới nói không khó tăng lên. Màu đỏ thiên phú, phối hợp mỗi một lần mô phỏng La Thiên Kính, nhiều nhất 2-3 lần mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể đạt tới luyện đan đại tông sư chi cảnh. Khó được, là luyện đan dược tài tìm kiếm. Tô Tỉnh trong lòng tinh tế suy tư, tìm kiếm 3 loại dược liệu biện pháp. Đoạn hồn thảo, tại tầng thứ 8, là đã xác định, muốn lấy được cỏ này. Hoặc là bản thân thực lực tiến thêm một bước, tiến vào tầng thứ 8 bên trong tìm kiếm, hoặc là liền lấy liệt ma thần linh thân phận, nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Bởi vậy xem như có đầu mối. Đến như, cái này mê thánh nhánh, Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, đối với cái này loại đã diệt tuyệt vật phẩm, Tô Tỉnh đích xác có biện pháp có thể đoạt tới tay. Đó chính là máy mô phỏng công năng. Thời gian quay lại, đã từng, Tô Tỉnh bằng vào chức năng này, tìm được thiên nguyên thần thủ. Nếu là tái sử dụng một phen, tìm tới mê thánh nhánh, cũng không phải việc khó hẳn là. Đến như cái cuối cùng dược liệu, thiên dương thảo, Tô Tỉnh híp mắt, thiên ma vực. Xem ra, là thời điểm đi một chuyến thiên ma vực. Tô Tỉnh bây giờ thực lực đã đầy đủ. Có nhất định nắm chắc có thể xuyên qua đại vực ở giữa kết giới. Tiến về xa xôi thiên ma vực. Mà lại đi đâu? Vậy không chỉ có là vì thiên dương cỏ. Bất kể là La Thiên Tổ Sư lưu lại vật phẩm, thiên ma tướng lập trường, hoặc là hôm nay dương cỏ, cuối cùng đều chỉ hướng thiên ma vực a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Này thiên ma vực, nhất định phải đi một chuyến rồi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong lòng đã làm rõ suy nghĩ, kiếm đạo, vậy thuận lợi bước vào đệ lục cảnh. Bây giờ ta thực lực, xem như triệt để bước vào Thái Ất Kim Tiên tầng thứ. So với trở thành Thái Ất trước Tử Lăng Tiên Tử, cũng không kém bao nhiêu. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, lần này mô phỏng lớn nhất hoang mang đã giải quyết. Tiếp xuống. Cứ tiếp tục tăng lên một phen tu vi đi. Cũng không biết, lần này mô phỏng, có thể hay không phá vỡ mà vào kim tiên hậu kỳ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 910 năm, ngươi từ thiên cơ các chủ nơi đó lấy được mình muốn đáp án. Nhưng bây giờ thời gian còn lại, hiển nhiên đã không đủ để đi thiên ma vực. Thế là, ngươi quyết định tiến về cửu trọng thiên vực, tiếp tục tăng cao tu vi. Thứ 1000 năm, ngươi luyện khí tu vi cuối cùng tăng lên đến kim tiên lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách đạt tới kim tiên hậu kỳ, chỉ có cách xa một bước. Thế là, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở luyện khí tu vi tăng lên phía trên. Như thế, hơn 200 năm quá khứ, thứ 1260 năm, trải qua hơn 200 năm khổ tu, ngươi bất kể là pháp lực hoặc là đột phá thời cơ, đều đã thành thục. Thế là, ngươi không chút do dự, hướng phía kim tiên thất trọng khởi xướng sau cùng xung kích. Để dành đến mấy chục vạn giọt tiên dịch điên cuồng tràn vào trong cơ thể của ngươi, làm dịu linh căn của ngươi. Trên đỉnh Tam Hoa, trong bất chi bất giác đã một lần nữa hiện thân cái. Tại đột phá tối hậu quan đầu, vẫn là Linh Mạch Long giúp ngươi một chút sức lực. Trải qua tiên dịch tẩm bổ, Linh Mạch Long có càng lớn trình độ tiến hóa. Trong miệng phun ra tinh thuần tiên lực, cuối cùng giúp ngươi phá vỡ mà vào lại một cảnh. Nôn ra một ngụm tinh thuần tiên khí về sau, Linh Mạch Long lâm vào ngủ say. Chúc mừng ngươi, tấn thăng kim tiên thất trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Cuối cùng, bước vào kim tiên thất trọng a. Bước vào kim tiên hậu kỳ sau, pháp lực của ta định sẽ hùng hậu quá nhiều, tối thiểu tăng trưởng 5 thành trở lên. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi mừng rỡ. Tu vi cảnh giới tăng lên, chẳng những mang ý nghĩa Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, càng mấu chốt chính là Tô Tỉnh còn có thể nương tựa theo cao thâm hơn cảnh giới, nếm thử chữa trị La Thiên Kính, hay là mở ra càng bội số lớn hơn đếm được chênh lệch thời gian. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tu hành tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh vậy chú ý tới Linh Mạch Long biến hóa. Chậc chậc, không hổ là thiên địa dựng dục hậu thiên chí bảo đứng đầu bảng. Thậm chí ngay cả kim tiên đột phá đều có thể trợ giúp sao? Theo Linh Mạch Long không ngừng thu nạp tiên dịch trưởng thành, sợ rằng tương lai còn có thể tiếp tục trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, từ khi sinh ra tiên dịch về sau, Linh Mạch Long tốc độ phát triển so với dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại linh dịch dòng suối nhỏ trung du lặn Linh Mạch Long, sớm tại mấy tháng trước, Linh Mạch Long kia một thân hắc sát chi khí liền đã bị Tô Tỉnh loại trừ. Bây giờ Linh Mạch Long tốc độ phát triển có thể nói là nhanh chóng, đã sắp muốn bước vào thanh niên kỳ rồi. Hô, như vậy tiếp xuống chính là cuối cùng tăng lên một phen liệt ma thần linh lực lượng. Lần này muốn thừa thế xông lên đem thần lực tấn thăng một cấp thần linh cấp độ. Tô Tỉnh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 1300 năm, tầng thứ 8 dị tộc thần linh giáng lâm, ngươi khởi động dị hình thiên phú, biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, về sau ngươi một lần nữa trở lại thiên cơ vực, bắt đầu bồi dưỡng tín đồ, tích xúc tín ngưỡng, thứ 1800 năm, ngươi đi trước thanh nguyên vực tránh nạn, tiếp xuống thời gian 1000 năm. Ngươi một mực tiến hành tín ngưỡng chi lực góp nhặt. Như thế, thời gian rất mau tới đến thứ 2.780 năm. Gần 1000 năm tín ngưỡng chi lực góp nhặt, nhưng ngươi có đầy đủ lòng tin hướng phía một cấp thần linh khởi xướng bắn vọt. Theo kia tín ngưỡng chi lực như nước chảy không ngừng sử dụng, ngươi một thân thần lực cũng ở đây cấp tốc tăng trưởng. Cuối cùng một đoạn thời khắc ngươi cảm giác mình thần lực đột phá ràng buộc. Chúc mừng ngươi, thần lực đạt tới một cấp thần linh cấp độ. Quả nhiên, tối hôm qua bản thảo tất cả đều không còn, hôm nay lại lần nữa sắp xếp như ý mạch suy nghĩ viết lại. Hy vọng đại gia hài lòng đi. đêm nay đổi mới sẽ khôi phục.